Sói vương bất bại, chương 285, thiên đường, mẹ ruột của Tiêu. Góc truyện audio.com, nhất thiên, họ của bà ấy là Dạ, tên đơn có một chữ Giao, Gia Giao, thân thể Lâm Ngạo Binh văn vẹo vài cái, dựa vào vách động, đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút. Khi nói, trong mắt đau đớn chợt hiện lên một tia mê hoặc, giống như đang nhớ lại quá khứ, nhẹ nhàng nói. Bà ấy là một người vô cùng xinh đẹp, vô cùng dịu nhàng, vô cùng tốt bụng, và là một người phụ nữ vô cùng bí ẩn. Nửa đời này tôi đã nhìn thấy vô số mỹ nữ, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào thứ hai như bà ấy. Cậu gặp một lần, cả đời cũng không quên được, Gia Giao. Khi nghe đến cái tên này, trái tim của Tiêu Nhất Thiên như bị thứ gì đó kéo mạnh. Bất giác run lên, đây. Chính là tên của mẹ ruột anh, nghe thấy tên, rất đẹp, kể từ khi biết được thân thể của mình, Tiêu Nhất Thiên cũng đã hơn một lần tưởng tượng về mẹ ruột của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào. Tên của bà ấy, dáng vẻ của bà ấy, thân phận của bà ấy, Tiêu Nhất Thiên đều đã tưởng tượng qua, mà bây giờ, cuối cùng từ miệng của Lâm Ngạo Binh, cậu cũng đã có câu trả lời, họ của bà ấy là Dạ. Tên là Dạ Giao, hơn nữa, sau khi nghe Lâm Ngạo Binh mô tả về mẹ của mình là Dạ Giao, đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu hiện say mê hấp dẫn của Lâm Ngạo Binh, Tiêu Nhất Thiên cao mày, ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không thích hợp. Mẹ kiếp, nghe như thế nào, trông như thế nào, tên khốn Lâm Ngạo Binh hình như có ý tứ gì đó về phương diện kia với mẹ Dạ Giao của anh. Búp, Tiêu Nhất Thiên mặt lạnh, anh đá vào ngực của Lâm Ngạo Binh. Sau khi đá xong, Lâm Ngạo Binh ho gần như ói ra máu. Sau đó sốt ruột hỏi, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Khu, khụ khụ khụ, Lâm Ngạo Binh ôm ngực ho khan một tiếng. Sau đó mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên. Bộ dáng như heo chết không sợ nước sôi. Nói, cậu đá tôi cũng vô dụng. Cho dù bây giờ cậu giết tôi, ta cũng phải nói, mẹ cậu rất đẹp, đẹp như tiên nữ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ấy, tôi đã thích bà ấy rồi. Nếu không phải do một sai lầm, bị bố cậu dẫn đầu, cậu căn bản sẽ không bao giờ đến thế giới này. Búp, Tiêu Nhất Thiên lại đá. Chết tiệt, ở trước mặt anh, nói ra những lời như vậy, thật sự là chán sống. Nói đến Dạ Giao, ngay cả bà cụ cũng không nhịn được ngồi dậy, quay đầu, vanh tai lên, vẻ mặt tràn đầy tò mò. Từ lâu bà ta đã biết Tiêu Nhất Thiên không phải là do Đỗ Thanh Trúc sinh ra. Bà ta đã bí mật điều tra anh tính và nơi ở của Dạ Giao. Nhưng không tìm thấy gì, chấm, cái gì cũng không tìm thấy. Ngược lại, Lâm Ngạo Binh thực sự biết, Lâm Ngạo Binh phun ra một ngụm máu. Ông ngực ho khan một tiếng, vươn đầu lưỡi liêm vết máu trên khóe miệng, cười đến càng, thêm cuồng dã, nhớ lại, hơn 20 năm trước, bố của cậu Tiêu Thanh Sơn phong nhã hào hoa, chúng, tôi thích đi du sơn ngoạn thủy, trải nghiệm cùng nhau, núi Kiểm, cậu biết núi Kiểm, đó là ở tỉnh Cam Lan, cao hơn 1.000 mét, giống như một thanh kiếm khổng lồ cảm trên núi, có khí thế kinh người. Nó được gọi là Vạn Kiểm Chi Tôn. 30 dặm về phía tây núi Kiếm, có một vực thảm không đáy. Viết danh, Lạc Nhật Uyên, có nghĩa là, cho dù cậu có ném mặt trời vào, nó đều có thể nuốt nó. Lúc đó, bố cậu và tôi đến núi Kiểm chơi. Chúng tôi có xung đột với một số gia đình trong khu vực. Chúng tôi bị đuổi giết. Vì vậy, chúng tôi chạy trốn về phía tây. Kết quả bị những người đó làm cho mắc kẹt ở Lạc Nhật Uyên. Bố của cậu là người vì chính nghĩa. Ông ấy kêu tôi chạy trốn một mình. Ông ấy vì tôi mà phá vỡ. Tôi không thể giữ được ông ấy. Nói cách khác, tôi không có dũng khí như ông ấy. Tôi sợ chết, vì vậy tôi đã bỏ chạy. Nhưng tôi không chạy xa. Tôi nấp sau một trong những ngọn đồi. Nhìn lũ khốn đó bao vây bố cậu. Dù bố cậu dũng cảm và giỏi chiến đấu, nhưng ông ấy chỉ có một mình, bên đó đông hơn, ông ấy giết được hơn chục người cuối cùng, bị thương nặng, rơi xuống vực Lạc Nhật Uyên. Lúc đó tôi rất xấu hổ, rất tội lỗi, cảm động và rất đau khổ, nghĩ thầm trong lòng, dù thế nào thì tôi cũng phải tìm được thi thể của bố cậu. Đưa xác ông ấy về kinh đô để an táng cho tử tế. Cũng là biết ơn sự giúp đỡ của ông, cũng là cho lòng mình thoải mái một chút. Cho nên, tôi đã ở Lạc Nhật Uyên hơn 2 tháng. Tôi đã thử tất cả các phương pháp mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng tôi không thấy gì. Ngay khi tôi thất vọng và sắp bỏ cuộc, ông trời đã mở mắt. Tôi tìm thấy một đường hầm. Hưng phấn, tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi đi đường hầm đi xuống. Đi xuống, đi xuống, đi rất lâu dài. Mọi người đoán xem, tôi đã nhìn thấy gì ở cuối đường hầm. Lâm Ngạo Binh nói rất nhiều trong một hơi thở hơn nữa. Càng nói càng thích thú. Khi đến vấn đề quan trọng, tên khốn kia đột ngột dừng lại. Mở to mét nhìn Tiêu Nhất Thiên. Vẻ mặt rất khó chịu. Như muốn nói, đoán đi, cậu đoán đi, mau đoán đi. Tiêu Nhất Thiên có ý muốn đâm chết ông ta. Nhưng, Tiêu Nhất Thiên kìm lòng không đậu. Lạnh lùng nói, nhìn thấy mẹ ruột của tôi. Không đúng, Lâm Ngạo Bình lắc đầu, nói, tôi đã nhìn thấy một thiên đường là có thật, hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, cho đến lúc đó, tôi mới hiểu hết ý nghĩa thực sự của Lạc Nhật Uyên. Không phải Lạc Nhật Uyên sâu như thế nào, mà là thiên đường, mảnh thiên đường đó giống như hang động này, trong vách đá của vực thẳm Lạc Nhật Uyên, vào mỗi buổi chiều, khi mặt trời lặn về phía tây. Mặt trời sẽ chiếu vào mảnh thiên đường đó, ánh vàng rực rỡ, đơn giản là đẹp, mà mẹ ruột của cậu, Diệp Giao, là chủ nhân của thiên đường đó, chấm, là bà ấy đã cứu bố cậu. Nói đến đây, khuôn mặt Lâm Ngạo Bình đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm nghị lạnh. Lùng, ông ta ậm ừ, trước đó tôi rất biết ơn bố của cậu, hơn 2 tháng tôi đều tìm ông ấy. Kết quả, tôi coi ông ấy là anh em tốt, ở bên ngoài xấu hổ tiếc nuối, ông ấy trong họa có phúc, có người đẹp bầu bạn, nên chết, nếu không phải ông ấy, nhất định phải để tôi trốn thoát một mình, nếu tôi cùng ông ấy chiến đấu đến chết, cùng nhau rơi vào Lạc Nhật Uyên, cùng nhau được Dạ Giao cứu, cùng nhau cạnh tranh công bang, ai có thể chiếm được trái tim của Dạ Giao thì còn chưa biết đâu. Giữa các ngôn từ, sát khí đảng đảng, búp, Tiêu Nhất Thiên không ra tay. Sói ảnh đã không thể kìm chế được. Anh ta đá vào đầu Lâm Ngạo Binh. Nguyền rủa, cạnh tranh cái đầu, ông, nhát gan, vong ân bội nghĩa, không dám đồng cam cộng khổ. Lại muốn có phúc cùng hưởng. Cái đồ để tiện nhuê ông mà cũng xứng đáng nói về từ hai từ anh em. Tôi phi, một số thành viên khác của Lang Huyết Đoàn cũng lao tới. Hướng Lâm Ngạo Binh với vẻ khinh thường, phỉ nhổ vào mặt Lâm Ngạo Binh, những người ích kỷ, sẽ luôn có loại logic này, người khác giúp mình, lại coi việc đó là điều hiển nhiên, từ trước tới giờ chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ mình. Nhưng toàn cố gắng trốn tránh trách nhiệm, truyền đạt ý tưởng, cho người ta, chấm, nảy sinh đổ kỳ, sau đó, hận thù vì ghen tị, hơn nữa. Ông ta bày ra vẻ mặt để tiện vô liêm sỉ, đặt mình vào vị trí nạn, nhân mà ra tay tàn bạo với người khác, Lâm Ngạo Binh, chính là loại người này. Sau đó thì sao, Tiêu Nhất Thiên cũng lười quan tâm đến chuyện này với Lâm Ngạo Binh. Hỏi, sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó, hừ, Lâm Ngạo Binh nghiến răng nói, tôi ở đó tổng cộng 3 ngày, sau khi vết thương của bố cậu đỡ hơn. Dạ Giao đã đuổi chúng tôi ra khỏi thiên đường đó, dặn chúng tôi không được kể về bà ấy. Tôi từng hỏi bố cậu, ông ấy và Dạ Giao ở cùng nhau hơn 2 tháng. Có phải cùng Dạ Giao xảy ra chuyện gì rồi không? Ông ấy nói, không có, lúc đó tôi tin lời nói vô nghĩa của ông ấy. Tôi còn có chút vui mừng, nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội. Sau khi trở về thủ đô, chưa đầy 1 năm sau. Bố cậu đột nhiên kết hôn với Đỗ Thanh Trúc, còn có một đứa con, tôi lại càng tin vào lời nói vô nghĩa của ông ấy. Tôi ngày đêm nghĩ đến Dạ Giao, thầm nghĩ, sau lưng ông ấy lén lút đi tới Lạc Nhật Uyên mấy lần. Còn muốn cùng Dạ Giao tiếp tục, ai từng nghĩ, khi tôi quay trở lại lần nữa, đường hầm trước đó dường như đã biến mất giữa làn không khí loãng. Không có bất kỳ dấu vết nào. Tất cả, dường như là một giấc mơ. Dần dần, tôi cũng chết tâm, cho đến khi tôi biết cậu không phải là con ruột của Đỗ Thanh Trúc. Cho nên tôi liền nhận ra là bố cậu lừa tôi, cho nên tôi muốn trả thù, tôi liên thủ cùng Lục Hoàng tử Đế Khâm, khiến gia tộc ca cậu bị hủy hoại, ha ha, ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Lâm Ngạo Binh bật cười một cách vô tư, giống như một kẻ mất trí, trút bỏ mọi sự giả vờ và mọi gánh nặng tâm lý. Và ông ta sắp chết một cách hào phóng, đó gọi là một sự điên rồ. Đại ca, Sói Ảnh hết giận, túm lấy cổ áo Lâm Ngạo Binh, nhấc bổng ông ta lên, hỏi, anh muốn xử ông ta thế nào? Đợi đã, Tiêu Nhất Thiên lắc đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ngạo Binh, tiếp tục hỏi, với thực lực của ông nội, ông hạ độc ông ấy không thể không biết, tôi muốn biết, ông đã làm nó như thế nào? Đối với một cao thủ ám cảnh viên mãn mà nói, cho dù là độc dược mãn tĩnh cũng không thể bất tỉnh. Biết rồi thì thế nào? Lâm Ngạo Binh hừ hừ nói, để Khâm muốn ông ta chết, ông ta, phải chết, nếu ông ta không chết, toàn bộ nhà họ Tiêu sẽ được chôn cất cùng. Hơn nữa, Lâm Ngạo Binh trầm mặc nhìn bà cụ cười nói, kế hoạch của chúng tôi có thể tiến hành thuận lợi. Nói ra, rất cảm ơn lão phu nhân đã bí mật trợ giúp, là bà ta, chấm, bà ta bắt được người của chúng tôi phái đến hạ độc. Còn không có ngăn cản, rõ ràng là ông nội của cậu đối với hai bố con cậu rất có hy vọng. Cũng hy vọng có thể ủng hộ bố cậu làm trưởng tộc nhà họ Tiêu. Lòng bà ta bất mãn, cũng không muốn ông nội của cậu sống. Cản đường bà ta, chấm chấm, trước sau gì cũng chết. Lâm Ngạo Binh lúc này không chút lưu tình, không ngần ngại lôi bà cụ xuống nước. Là như thế sao? Tiêu Nhất Thiên quay lại nhìn bà cụ. Cách chương.